Thần nông tiểu y tiên, chương 1378, sợ hồn ngũ lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tâm đại sư gia 5 tầng là một cái rất lớn phòng tiếp khách. Nơi này bày biện hết thảy đều là đặc biệt. Lương Phi cẩn thận nhìn bên trong căn phòng hết thảy, hắn phát hiện bên trong căn phòng có hai loại dị thường. Đệ nhất chính là bên trong căn phòng tồn tại đủ loại huân hương. Này hương cùng bình thường ngưng thần hương thơm bất đồng. Này hương mọi người nghe thấy được sau, có thể bị lạc người thường tâm trí, sẽ làm cho tâm thần người không y nhắn phát hiện một cái khác đầu mối là, bên trong căn phòng còn có đủ loại cơ hội. Đây là Lương Phi chỗ không nghĩ tới, một cái thiên tâm pháp sư, hắn không phải là lừa gạt thân thể đàn bà cùng tiền tài, chưa từng nghĩ, hắn vì kiếm trác bạo lực, quả nhiên ở bên trong phòng còn cài đặt cơ quan. Lương Phi tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, đi tới 5 tầng. Hắn sau khi tiến vào, nghe thấy được một cỗ lục lâm mùi thơm, loại này hương cực kỳ đặc biệt, hơn nữa giá cả cũng cực kỳ đắt tiền, người bình thường là điểm không nổi. Nhưng loại này hương bình thường đều không biết dùng ở chính đạo bên trên, mặc dù hắn mùi thơm rất đặc biệt, nghe thấy được sau sẽ cho người có chút hưng phấn, nhưng nghe thấy lượng nhiều hoặc là thời gian lâu sau đó, sẽ cho người quá độ hưng phấn, bởi vì sẽ ở không biết chuyện dưới tình huống, nói ra nội tâm rất nhiều bí mật. Loại này hương bình thường người cổ đại sẽ dùng, hiện tại đã thất truyền, không biết thiên tâm đại sư lại từ đâu ngọ tới. Nếu là người thường nghe thấy được sau, tất nhiên sẽ tâm thần có chút không tập trung, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Lương Phi bất đồng, hắn là tu luyện qua thần nông kinh, hơn nữa bình thường uống tiên hồ thủy, thân thể của hắn đã sớm bách độc bất xâm, loại này hương còn không gây thương tổn được hắn chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên tâm đại sư vẫn không có đi vào. Có lẽ thiên tâm đại sư đang đợi thời cơ. Bình thường mà nói, người thường ở bên trong phòng ở tại 5 phút, sẽ hoàn toàn tan vỡ, không chỉ biết nói ra trong lòng bí mật, còn có thể tại không biết chuyện dưới tình huống, bị người khác hãm hại. Không trách tất cả mọi người nói thiên tâm đại sư sao biết được đi qua, còn có thể biết sau này chuyện lớn ra không biết thiệt giả, nhưng đi qua chuyện, chỉ cần người qua này hương sau. Bọn họ tự nhiên sẽ chính miệng nói ra, cứ như vậy, hắn tự nhiên sẽ biết hết thay. Cao, quả nhiên là cao, thiên tâm pháp sư thái đường thật là quá sâu. Mấy phút sau, thiên tâm đại sư cuối cùng đi vào, lúc này hương đã đốt xong, mùi vị cũng tán không sai biệt lắm, coi như hắn nghe thấy được, cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lương Tổng, như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Thiên tâm pháp sư sau khi đi vào, vẫn là thanh âm trầm thấp. Nghe vào thậm chí hòa ái dễ gần. Lương Phi nâng chung trà lên bắt đầu uống trà. Thiên tâm pháp sư thật là tốt tu vi, ngay cả trong nhà dùng huân hương cũng là cực tốt, mùi vị thật lòng không tệ. Lương Phi giống như một người không có chuyện gì bình thường ngồi ở thiên tâm pháp sư đối diện. Thiên tâm pháp sư càng là nhìn mắt choáng váng, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp lúc trước tới đây khách nhân, không ra 3 phút. Tất nhiên sẽ lầm bầm lầu bầu nói ra lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện, còn có thể đem lần này muốn nhờ sự tình nói ra, càng trọng yếu là, khách nhân sở hữu. Cũng sẽ bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lương Phi không có án sáo lộ xuất bài, thiên tâm đại sư chính là rối tung lên, hắn càng là không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Ngươi không có cảm giác đầu choáng loại hình chứ? Thiên tâm đại sư cẩn thận hỏi thăm, hắn trong đầu nghĩ. Có lẽ Lương Phi bình thường sinh hoạt tại vườn trái cây, thân thể tố chất muốn so với người thường cường một ít. Lương Phi chính là lắc đầu liên tục, một trận thở dài nói. Rất thoải mái, chỉ là ngươi này huân hương mùi vị quá nhạt, không bằng chúng ta lại thiêu hủy lưỡng lò như thế nào đây. Không đợi thiên tâm pháp sư mở miệng, Lương Phi không nói hai lời, đi tới dâng hương trước mặt, trang điểm lấy thiên tâm pháp sư mặt, lại điểm lên lưỡng lò dâng hương. Thiên tâm đại sư cũng không có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Lương Phi trong lòng rõ ràng, hôm nay tâm đại sư đã sớm làm đủ chuẩn bị, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Lương Phi. Hắn đã sớm dùng qua tĩnh tâm hoàn, bất kỳ dâng hương đều không khống chế được hắn. Lương Tổng, người hôm nay tới, có thể có chuyện gì? Thiên tâm vì hâm nóng trận đấu, không thể làm gì khác hơn là đi trước mở miệng, hỏi thăm Lương Phi. Lương Phi yên tĩnh ngưng thiên tâm. Sau đó thừa dịp thiên tâm pháp sư không chú ý lúc, một cái nắm được thiên tâm huyệt hổ khẩu vị, cái huyệt vị này chú trọng rất nhiều, có thể giải trừ trong cơ thể hắn tĩnh tâm hoàn. Lương Tổng, Ngươi làm cái gì vậy? Thiên Tâm Pháp Sư rõ ràng có chút sợ hãi. Hắn hôm nay nhưng là hưởng qua lương phi lợi hại. Tiểu tử này nhưng là không sợ trời không sợ đất. Càng không biết để hắn vào trong mắt. Cho nên Thiên Tâm Pháp Sư một mực ở đề phòng lương phi. Lương phi chính là cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói. Không có, ta mới vừa nhìn Thiên Tâm Pháp Sư nơi này có con muỗi. Ta chỉ là xua đuổi một chút mà thôi. Đúng rồi Thiên Tâm Pháp Sư, ngươi bây giờ, có thể hay không cảm giác có chút nhức đầu. Nhức đầu, không biết, không biết. Thiên Tâm Đại Sư rõ ràng có chút không ngồi vững, hắn càng là đỡ một hồi cái bàn. Còi hắn phát hiện đầu mối lúc, muốn đứng lên, nhưng cảm giác toàn thân không có lực, mất đi khí lực. Tự tại lúc này, hắn cầm lấy trên bàn bình trà, muốn mở ra khai quan. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi làm sao có thể khiến hắn được như ý. Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất, đưa tay duỗi tiến lên, đem khai quan để lại. Cho dù Thiên Tâm muốn mở ra, cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể thôi, không dám động thủ. Lương Tổng, ta có chút nhức đầu, không thích hợp ngồi lâu, ta xin được cáo lui trước. Thiên Tâm Pháp Sư sợ mình mê mẩn tâm trí, lập tức muốn rời khỏi. Có ai nghĩ được, Lương Phi nhưng đem hắn ngăn lại. Hắn một cái kéo lấy Thiên Tâm cánh tay, cười nhạt. Đại sư, ngài quên mất, ta nhưng là cái đại phu, ta sẽ xem bệnh, đến, để cho ta thật tốt vì ngươi coi trộm một chút. Lương Phi vừa nói, bắt đầu là Thiên Tâm xem mạch, lúc này Thiên Tâm đã mê mẩn tâm trí. Chỉ thấy hắn cặp mắt mê ly, mặc dù tỉnh, nhưng nhìn qua giống như ngủ bình thường. Lương Phi thấy thời gian đã thành quen thuộc, xuất ra sâu kích, nhắm ngay Thiên Tâm Đại Sư bắt đầu thu hình, hắn liền mở miệng nói. Thiên Tâm, ngươi tên là gì? Là người kia, ta gọi Mở To Tráng, đến từ Nam Thành Hương, năm dặm kênh, Trương Gia Trại. Nghe nói ngươi là Thái Thượng Lão Quân đời thứ 19 đệ tử, nhưng là thật. Lương Phi nhịn cười, lần nữa mở hỏi. Thiên Tâm Pháp Sư chính là mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải, hết thảy các thứ này đều là ta biên. Ta không phải là cái gì đại sư, càng không phải là Thái Thượng Lão Quân học trò. Ta chỉ muốn lừa gạt đếm tiền, mới như vậy nói. Ngươi có bao nhiêu tiền? Ta nhiều tiền đến đếm không hết. Tất cả đều là người khác cho, xe, nhà ở, còn có nữ nhân, tất cả đều là người khác đưa. Ta nghe nói ngươi chưa bao giờ gần nữ sắc, bởi vì ngươi phải làm thật đồng nam đúng không? Mỗi ngày ít nhất có 5 cái nữ nhân theo ta còn có 5 cái hài tử, toàn bộ nuôi dưỡng ở nước ngoài, ta nói những thứ này toàn bộ là gạt ngươi. Do WNLO, SEB, O, OKMN, HTT, A, Y chuyên. THICHCOT, Thiên Tâm Pháp Sư từng chữ từng câu vừa nói, thanh âm cũng sẽ không trầm thấp, mà là phi thường hữu lực, kiên định vừa nói. Đúng rồi, nghe nói người biết cho nữ nhân khai quang, như thế nào khai quang? Khai quang cái vấn đề này, Lương Phi thật ra đã sớm biết được, hắn chỉ là muốn để cho Thiên Tâm chính miệng nói ra mà thôi. Thiên Tâm nghe được vấn đề này sau, hắn mình quả nhiên cười ra tiếng. Chắc hẳn hắn cũng biết khai quang loại sự tình này thập phần tức cười. Cách chương.